Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn cảm nhận khuôn mặt mình được ai đó lau một cách dịu dàng. Cảm giác vô cùng dễ chịu, nhưng khi bàn tay ấy chạm đến đôi môi, sự cẩn trọng thái quá của đối phương khiến cô tò mò không thôi. Liền mở mắt ra, hóa ra anh vẫn chưa đi. Điều này khiến trái tim cô dâng lên một niềm vui khó tả. Ban đầu, cô định mượn hơi men để hành động điên rồ hoặc diễn kịch cho qua chuyện. Nhưng về sau, cô thực sự say rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng, khi tỉnh dậy thấy anh vẫn ở đây, dường như giữa hai người đã có chút tiến triển, trong lòng cô trào dâng một niềm hy vọng khó giấu. Nghe thấy cụm từ, cởi áo, chát sở toàn thân căng cứng, quay mặt đi chỗ khác. Tôi không thích kiểu này, một đêm tình ái ngẫu hứng không phải thứ anh muốn. Em vẫn chưa tỉnh táo lắm, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Nói rồi, người đàn ông đứng dậy định rời đi. Không, em không cho anh đi. Chu Linh vẫn cho rằng đây là cơ hội tốt, vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy kéo anh lại. Nhưng cơ thể cô lúc này chẳng còn chút sức lực nào, vừa nhúc nhích đã suýt ngã khỏi giường. Ngay khi cô sắp chạm đất, một bóng người nhanh hơn đã đỡ lấy cô. Chát Sở nhìn thấy cảnh ấy, theo phản xạ liền ra tay bảo vệ cô. Dù không hiểu vì sao, nhưng anh không thể chịu được việc nhìn thấy cô bị thương. Khi ôm chặt Chu Linh Vận vào lòng, anh lại cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô. Cảm xúc vừa mới lắng xuống bỗng sôi trào trở lại, con thú bị nhốt sâu trong lòng lại gào thét điên cuồng. Cục yết hầu anh lăn vài vòng, giọng nói trở nên khàn đặc. Được, tôi không đi, nhưng em cũng không được làm loạn nữa. Nói xong, anh đặt cô trở lại giường. Chu Linh Vận nép vào lòng anh, hít mùi hương quen thuộc, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cảm thấy vô cùng yên tâm. Cô vô thức cọ nhẹ vào người anh, khiến cơ thể người đàn ông cứng đờ. Vừa nãy đã thỏa thuận rồi mà. Chu Linh Vận bật cười, nhưng em đâu có đồng ý, vậy tôi đi đây. Với tính cách cẩn trọng trong nghề, anh không thể tiếp tục ở lại đây cùng cô. Nghe anh muốn đi, Chu Linh Vận lập tức không vui, cơ hội khó khăn lắm mới có được, sao có thể buông tay. Đừng. Anh có thể đừng vội vàng như vậy không? Nghe em nói hết đã được không? Chát Sở liếc nhìn đồng hồ. Tôi chỉ cho em 10 phút để nói rõ mọi chuyện. 10 phút đã là giới hạn của anh. Đối với những người phụ nữ khác, anh có thể dửng dưng. Nhưng với cô, anh cần gấp 10, thậm chí 100 lần sự kiềm chế. Người yêu em mất tích hơn 3 năm nay. Em luôn tin anh ấy còn sống. Sau đó em gặp anh. Em nghĩ anh chính là người yêu của em. Trên người anh ấy có một số vết sẹo, nên em muốn anh cởi áo để em kiểm tra xem anh có phải là anh ấy không. Đó là lý do em cứ bám theo anh. Sau khi nói ra mục đích của mình, Chu Linh Vận cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi nhắc đến người yêu, trong mắt cô ánh lên tình cảm sâu đậm. Người yêu của em, nếu tôi không phải, em sẽ từ bỏ việc theo đuổi tôi chứ? Ừ, Chu Linh Vận gật đầu, Chát Sở nghĩ mình chắc chắn không phải. Dù anh mất đi một phần ký ức, nhưng anh luôn có một gia đình ấm áp. Mọi người trong làng đều biết anh sống ở đây nhiều năm, lẽ nào tất cả đều nói dối anh? Có lẽ sau khi xem cơ thể anh, cô sẽ từ bỏ. Anh chỉ cần cởi áo bên ngoài thôi. Chu Linh Vận ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn choáng váng, cô dùng tay chống lấy trán. Chát Sở cởi áo khoác, sau đó là áo sơ mi, để lộ làn da màu đồng khỏe khoắn cùng thân hình săn chắc. Chu Linh Vận chăm chú nhìn những vết sẹo trên người anh, chúng không giống với những gì cô nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại thế? Phải chăng cơn say đang ảnh hưởng đến thị lực của cô? Cô nhíu mày, anh lại gần hơn chút nữa đi, để em nhìn rõ hơn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường bị một người phụ nữ nhìn chằm chằm, Chát Sở cảm thấy như không thể che giấu điều gì. Tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ. Mau lại đây đi, không còn nhiều thời gian đâu. Chát Sở tiến lại gần giường thêm vài bước. Anh cao quá, Chu Linh Vận phải ngước lên nhìn. Anh ngồi xuống đi, để em xem nào. Chát Sở nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, đầy cảnh giác. Chu Linh Vận vội giải thích. Em thực sự chỉ muốn xem thôi, sẽ không làm gì đâu. Cô đưa tay chạm vào N, G, Ự, C anh, nơi lẽ ra phải có vết đạn. Nhưng vết thương này không giống, phải chăng là vết thương mới sau vụ rơi máy bay? Cô nhíu mày, lẽ nào mình nhận nhầm người? Nhìn biểu cảm thất vọng của cô, Trát Sở bỗng thấy lòng mềm lại. Bàn tay trắng mịn của cô lướt trên da thịt anh, khiến anh thấy ngứa ngáy. K.C.S.T.H. C.S. từng dây thần kinh, vết sẹo này vốn dĩ đã có từ lâu. Trát Sở không biết cô đang tìm kiếm vết sẹo nào. Đầu óc Chu Linh Vận vẫn còn mơ màng, suy nghĩ chậm chạp. Sau đó cô chợt nhớ ra điều gì đó. Ngoài N, G, Ự, C ra, còn có chỗ khác nữa. Anh quay lưng lại, để em xem phía sau. Trát Sở quay người, Chu Linh Vận lần này xem xét kỹ càng hơn. Vết sẹo tuy nhiều nhưng không giống với ký ức của cô. Cô cố gắng nhớ lại quá khứ, những kỷ niệm thân mật giữa hai người hiện lên trong đầu. Sau gáy anh có một nốt ruồi, cô dò dẫm trên da anh, tiến về phía cổ nhạy cảm. Trát Sở cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể, có lẽ việc xem vết sẹo chỉ là cái cớ, thực chất cô đang tìm cách quyến rũ anh. Dùng lý do kỳ lạ để chiếm lấy anh, đúng là một người phụ nữ xảo quyệt, cơ thể anh lại căng cứng, nếu tiếp tục thế này, anh thực sự sẽ mất kiểm soát mất. Xong chưa, khi nhìn thấy nốt ruồi sau gáy anh, Chu Linh Vận bỗng tràn ngập niềm vui sướng. Đúng là anh ấy, anh chính là Nghiêm Mộ Hàn, mọi nỗ lực của cô đều đáng giá. Hạnh phúc và xúc động trào dâng, cô không kìm được mà ôm chặt lấy anh từ phía sau. Em, vừa nói chỉ xem thôi, đồ lừa đảo. Một người phụ nữ ôm lấy người đàn ông đang tia, nta, tín hiệu này quá rõ ràng. Trát Sở nghĩ, có lẽ mọi lời cô nói chỉ là để che giấu mục đích thực sự. Anh chính là người yêu của em, Chu Linh Vận thì thầm, hơi thở ấm áp của cô phả lên da thịt anh, khiến anh thấy tê dần, cơ thể như bốc cháy, người phụ nữ này đúng là yêu tinh. Không, còn hơn cả yêu tinh, anh lập tức quay người, cảm thấy mình phải làm gì đó. Chu Linh Vận không ngờ anh đột ngột quay lại, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô mỉm cười. May mà em không từ bỏ. Thực ra, tôi không phải người em nghĩ, anh chính là, Chu Linh Vận khẳng định chắc nịch, cô liền tiến tới, hôn lên đôi môi mỏng đang định nói tiếp của anh. Nụ hôn dài ấy khiến Trát Sở hoàn toàn mất kiểm soát, anh đè cô xuống giường. Cách chương.